Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, một cái khác ta. Tiếp tục lưu lại lạp cách 728 tinh hệ bên trong đã không có ý nghĩa. Mà chỉ cần chạy ra vòng vây, lấy robot tập đoàn thực lực bây giờ, chúng nó cũng vô lực đối với nhân loại hạm đội triển khai truy sát. Thế là... tuân theo cát bụi mơ tướng quân hôn mê trước đó mệnh lệnh. Viễn chinh hạm đội kỳ hạm, duy nhất một chiếc địa cầu cấp phi thuyền, vận mệnh, hào. Dẫn theo chỉ có trốn tới mười mấy chiếc phi thuyền đạp vào hàng Thái Dương hệ đường về. Lúc đến trùng trùng điệp điệp, cao đến hơn 3.000 chiếc phi thuyền, cao đến mấy triệu người hạm đội khổng lồ. Tại qua lúc lại chỉ còn lại có ngần ấy. Mỗi người tâm tình đều là nặng nề, đồng thời, mỗi người cũng đều là mê mang mà hoảng sợ. Bao quát Tiếu Vân ở bên trong cũng là như thế. Robot tập đoàn thực lực cường đại đến vượt qua tưởng tượng. Điều này khiến mọi người nhịn không được bắt đầu vì tương lai lo lắng. Vẻn vẹn một cái hàng tinh hệ robot tập đoàn liền đã cường đại đến loại trình độ này. Như vậy... mấy ngàn vạn mấy trăm triệu cái hàng tinh hệ robot tập đoàn liên hợp lại, chúng nó lại mạnh mẽ đến mức nào? Cường đại như vậy robot tập đoàn, thật là nhân loại văn minh có thể đối kháng sao? Hạm đội như cũ tại duy trì lấy á tốc độ ánh sáng thường quy đi thuyền, còn không có tiến vào siêu quang tốc đi thuyền bên trong. Tiếu Vân ngay lúc này đứng tại chỗ bóng cấp phi thuyền cửa sổ mạn tàu trước đó, nhìn qua phương xa cái kia ảm đạm hàng tinh hệ, ra vào đến trầm tư thật lâu bên trong, cái kia hàng tinh hệ như cũ ảm đạm mà nhỏ bé. Từ nơi này nhìn, nó cơ hồ cùng bên trên bầu trời những cái kia phổ thông tinh thần không có có chênh lệch. Nhưng Tiếu Vân biết, đây hết thảy cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Tại cái này biểu tượng phía dưới, là thậm chí có thể để người ta cảm giác tuyệt vọng thâm uyên. Này sở hữu thảm liệt, sở hữu bi tráng cùng tử vong đều bị cái này tĩnh mịch vũ trụ chỗ mai táng. Mấy triệu người sinh mệnh ở chỗ này bị tước đoạt. Nhân loại văn minh từ trước tới nay thảm thiết nhất một lần thất bại. Thậm chí liền kỳ hạm đều kém một chút mất hãm tại chỗ này. Đây hết thảy sự kiện, toàn bộ đều phát sinh ở cái này nhỏ bé mà ảm đạm hàng tinh hệ bên trong. Nhìn qua phương xa cái ngôi sao kia, Tiếu Vân tâm chiều chập trùng, thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại. Ngay lúc này, một tên công tác nhân viên đi vào Tiếu Vân bên người. Nói khẽ với Tiếu Vân nói, Tiếu Vân ngươi tốt, cát bụi mơ tướng quân đã tỉnh, hắn hy vọng ngươi có thể đi một chuyến. Tiếu Vân thân thể hơi hơi động động, ô, tướng quân tỉnh sao? Hắn hiện tại tình huống thế nào? Quân y nói không có cái gì trở ngại, chỉ là tinh thần còn không tốt lắm. Tên kia công tác nhân viên có chút ảm đạm lắc đầu. Chuyện này, ngài cũng biết, vô luận đặt ở người nào trên thân cũng sẽ không dễ chịu. Tiếu Vân mặc mặc gật đầu. Vâng, tướng quân hiện tại ở đâu đây? Người mang ta tới đi. Tên kia công tác nhân viên liền dẫn Tiếu Vân lai đến một chỗ trong phòng. Nghỉ, đẩy cửa sau khi đi vào, Tiếu Vân liền thấy nằm tại trên giường bệnh cát bụi mơ tướng quân. Vẻn vẹn mấy giờ thời gian mà thôi, Tiếu Vân cũng cảm giác hiện tại cát bụi mơ tướng quân cùng trước đó có thật nhiều biến hóa. Bao phủ tại cát bụi mơ tướng quân trên thân uy nghiêm cùng thống soái thân phận mang đến uy thế. Đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại cát bụi mơ tướng quân nhìn hoàn toàn tựa như là một cái tầm thường. Đã có chút già yếu trung niên nam nhân. Tiếu Vân thậm chí tại cát bụi mơ tướng quân hai má nhìn thấy một số mơ hồ tóc trắng. Ngươi đến, ngồi đi, cát bụi mơ tướng quân thấp giọng nói. Sau đó đối bên người công tác nhân viên ý chào một cái. Tên kia công tác nhân viên liền đi ra phòng bệnh, thuận tiện đóng cửa phòng lại. Thế là trong phòng bệnh liền chỉ còn lại có cát bụi mơ tướng quân cùng Tiếu Vân hai người. Tiếu Vân tại cát bụi mơ tướng quân ngồi xuống bên người. Muốn nói gì, lại không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng. Không nói gì, Tiếu Vân, lần này tìm ngươi đến là có một số việc muốn nói cho ngươi. Cát bụi mơ tướng quân chậm rãi nói. Nói, chắc hẳn ngươi nhất định đối với chuyện này cũng hết sức tò mò. Ngươi đã từng hỏi thăm qua ta, nhưng khi đó ta cho rằng không thích hợp nói cho ngươi. Nhưng bây giờ không giống nhau. Tiếu Vân trong lòng hơi động, lập tức mà hỏi. Vâng, là liên quan tới ngài. Cùng nhân loại chính phủ cao tầng vì cái gì đối ta coi trọng như vậy sự tình sao? Vâng, cát bụi mơ tướng quân nói. Robot tập đoàn thực lực vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Ngươi thân là mấu chốt nhất một nhân vật, có cần phải biết chuyện này toàn bộ, có lẽ này lại đối ngươi tạo thành nhất định trùng kích. Nhưng ngươi nhất định phải chịu đựng lấy, ngươi nhất định phải tìm tới ứng đối robot tập đoàn phương pháp chính xác. Đem nhân loại chúng ta văn minh từ trong nguy cơ giải cứu ra. Đối với cát bụi mơ tướng quân lời, nói, Tiếu Vân lựa chọn chỉ giữ trầm mặc. Bởi vì Tiếu Vân thực sự không nghĩ ra đây là vì cái gì. Vô luận từ phương diện nào mà nói, Tiếu Vân cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Mặc dù mình trí tuệ nhân tạo chuyên gia thân phận cùng lần này sự kiện có nhất định liên quan, nhưng cái này tựa hồ cũng không thể cất cao đến lớn nhất nhân vật mấu chốt. Cùng đem nhân loại chúng ta văn minh từ trong nguy cơ giải cứu ra, cấp độ A. Ta Tiếu Vân có tài đức gì đến gánh chịu trọng yếu như vậy chức trách? Tiếu Vân trầm mặc, chờ đợi lấy cát bụi mơ tướng quân tiến một bước đáp. Mặc kệ tên kia thiên tài có hay không tại robot tập đoàn tiến hóa bên trong đóng vai trọng yếu. Nhân vật, chí ít, cái này thiên tài tồn tại chúng ta là vô pháp phủ định. Đúng hay không? Tiếu Vân gật đầu, xác thực như thế. Tuy nhiên robot đã cơ xác định là có thể tự mình tiến hóa, mà không cần tên kia thiên mới can thiệp, nhưng có thể chế tạo ra dạng này robot, thân thể liền đã chứng minh tên kia thiên mới chỗ đáng sợ. Nhưng nếu như ta mà nói, tên kia thiên tài cũng là ngươi, ngươi lại là cảm giác gì? Cát bụi mơ tướng quân chậm rãi nói, cái gì? Tiếu Vân bỗng nhiên đứng lên. Trong lòng đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng, cát bụi mơ tướng quân, ta không hiểu ngài nghe được lời này là có ý gì. Cái gì gọi là tên kia thiên tài chính là ta? Ngồi xuống, không cần kích động, cát bụi mơ tướng quân ra hiệu nói, ta đương nhiên biết ngươi tao ngộ cùng ngươi hết thảy kinh lịch. Biết ngươi căn bản không hề thời cơ. Cũng không có thời gian qua sáng lập một cái khổng lồ như vậy robot đế quốc. Chỉ bất quá, nếu như sáng lập cái người máy này đế quốc tên kia thiên tài. Có được cùng ngươi đồng dạng bề ngoài, đồng dạng gen, đồng dạng tư duy phương thức. Đơn giản tới nói, tên kia thiên tài căn cũng là lấy ngươi gen sao chép được. Ngươi có thể hay không cảm giác tốt tiếp nhận một điểm. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tiếu Vân nghẹt ngào gọi nói. Bằng vào ta gen sao chép được một cái khác ta. Làm sao lại là như thế này? Là ai phục chế ta? Phục chế ta mục đích là cái gì? Tiếu Vân chấn động trong lòng đơn giản như là sóng biển đồng dạng lăn lộn không nghỉ. Vô luận như thế nào cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại. Tiếu Vân không ngừng tại trong phòng bệnh đi lòng vòng, trong miệng không ngừng lầm bầm một đoạn văn mà nói, làm sao có thể là như thế này, làm sao có thể là như thế này. Cát bụi mơ tướng quân cứ như vậy nhìn lấy nôn nóng bất an Tiếu Vân. Không nói lời nào, cũng không khuyên giải ngăn trở, một mực chờ đến Tiếu Vân bình tĩnh một số về sau. Cát bụi mơ tướng quân mới lên tiếng. Tại vừa đạt được cái kết luận này thời điểm, chúng ta cũng cảm giác vô pháp tin, nhưng là vô số chứng cứ đều chỉ hướng điểm này. Những chứng cứ này nói cho chúng ta biết, cái kết luận này là thiên chân vạn xác, nó có 100% có độ tin cậy, Không sai, chân tướng sự tình chính là như vậy. Có một tổ chức đánh cắp ngươi gen, lấy ngươi gen phỏng chế ra một cái khác ngươi, sau đó lấy một cái khác ngươi làm chủ đạo. Cái tổ chức kia chế tạo ra có thể vô hạn phục chế tự thân. Đồng thời không dựa vào độc lập tự ngã ý thức, không dựa vào khoa học hệ thống liền có thể tự mình tiến hóa robot. Hiện tại, ngươi biết chúng ta vì cái gì đối ngươi coi trọng như vậy? Cùng, vì cái gì ta trước đó không chịu nói cho ngươi nguyên nhân sao? Cát Bụi Mơ tướng quân thăm thẳm nói, này trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt, bởi vì đó là một cái khác ngươi chế tạo ra đồ vật. Cho nên rất lợi hại hiển nhiên, chỉ có ngươi mới có khả năng nhất giải quyết chúng nó. Lại bởi vì không muốn đối ngươi suy nghĩ cùng cách tự hỏi tạo thành ảnh hưởng. Cho nên lúc trước ta không chịu nói cho ngươi đây hết thảy. Bất quá sự tình phát triển đến bây giờ, đối ngươi giấu giếm đây hết thảy đã không có tất yếu. Ngươi hẳn phải biết sự tình toàn bộ chân tướng. Ta nghĩ dạng này sẽ đối với ngươi suy nghĩ mang đến nhất định giúp trợ. Tiếu Vân như cú chỗ trong cơn chấn động vô pháp tự kềm chế. Chuyện này thật là quá khó mà tiếp nhận. Chẳng lẽ cái này cho nhân loại văn minh tạo thành tổn thất trọng đại? Tại lúc trước kéo thẻ tinh hệ bên trong, giết chết chính mình người yêu, giết chết chính mình toàn bộ đồng bạn cùng bằng hữu, sau đó giống như là buông tha một đầu như chó chết buông tha mình cái kia thiên tài. Vậy mà lại là một chính mình khác. Tiếu Vân trọn vẹn dùng tốt mấy phút mới tiêu hóa hết những tin tức này. Miễn cưỡng bình phục lại, Tiếu Vân có chút cay đắng đối với Cát Bụi Mơ tướng quân dò hỏi. Như vậy, ngài có thể nói cho ta biết ngài cùng nhân loại chính phủ là như thế nào đạt được cái kết luận này? Sao? Cái kia đánh cắp ta tổ người máy dệt đến cùng là cái gì tổ chức? Mục đích là cái gì? Còn có, một cái khác ta đối ta phát ra này phong thư khiêu chiến trong nói. Lần này ngươi có thể hay không chiến thắng ta? Cái này rốt cuộc là ý gì? Chúng ta âm thầm điều tra ngươi tất cả mọi người tế kết giao. Sau đó ngoài ý muốn phát hiện ngươi đã từng bị theo dõi. Dọc theo manh mối này tiếp tục đuổi tra được, liền phát hiện những cái kia theo dõi ngươi người dùng cực kỳ bí ẩn phương thức thu thập ngươi lông, tóc, móng tay, da mảnh, huyết dịch cùng nước bọt dạng. Còn tại cái nào đó bí ẩn công trong xưởng phát hiện phục chế nhân thể một ít dấu hiệu. Tiếp tục truy tung xuống dưới, chúng ta lại tìm đến một số có quan hệ vô hạn phục chế robot lẻ tẻ tư liệu. Từ những tài liệu kia, cùng hiện thực chỗ chuyện phát sinh, còn lại một số chứng cứ liên ủng hộ, chúng ta cuối cùng được ra kể trên kết luận. Cát Bụi Mơ tướng quân nói, cần ta đem hoàn chỉnh điều tra hồ sơ cầm cho ngươi xem sao. Những tài liệu kia trọn vẹn cao đến mấy ngàn cái G. Mấy ngàn tên tình báo nhân viên cùng các ngành học khoa học gia công tác thời gian mấy năm mới tích lũy ra những tài liệu này. Không, không cần, Tiếu Vân có chút cay đắng nói. Ta tin tưởng bọn họ kết luận. Như vậy, ngài có thể đáp ta còn lại mấy vấn đề sao? Cái tổ chức kia đến cùng là cái gì? Mục đích lại là cái gì? Còn có, vì sao lại lựa chọn ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.